Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, giết đi vào, thượng, người nhưng thật ra cùng Đường Lân một dạng, tự cho mình rất cao, coi trời bằng vung, Ninh Giang thản nhiên nói, còn dám nói hưu nói vượn, Đường Phi hai hàng lông mày đứng đấy. Trên người hiện lên ra một cỗ bức người sóng nhiệt, chỉ thấy hắn hé miệng, trực tiếp phun ra một cái rồng lửa. Này rồng lửa vô cùng khổng lồ, có chừng trăm trượng dài, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diêm ni, viêm long chân quyết. Đường gia thân là bát đại thế gia lớn nhất dựa vào. Lưu Thông ánh mắt ngưng lại, nói ra lai lịch, viêm long chân quyết, đây là đường gia nhất hạch tâm công pháp, toàn bộ đường gia trên dưới, có tư cách tu luyện môn công pháp này không cao hơn 10 người. Nghe nói môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, một kích dưới, có thể làm cho khôn cùng đại địa hóa làm nham tương. Để cho vương giả ngã xuống, hài cốt không còn, đường gia lão tổ dựa vào này môn viêm long chân quyết. Tại nhân tộc 99 châu trong sông xuống hiển hách uy danh. Càng là danh liệt thiên bảng đại nhân vật, này đường phi thi triển viêm long chân quyết. Mặc dù xa xa không có đường gia lão tổ phần thiên diệt địa một loại uy thế, nhưng là có một chút tinh túy, này viêm long trông rất sống động, toàn thân cao thấp quay cuồng màu đỏ hỏa diễm, lớn cỡ bàn tay một đoàn, cũng có thể đốt chết tầm thường địa vũ cảnh cường giả. Bằng vào một kích kia, đường phi năm nay có hy vọng trở thành dự bị hạch tâm đệ tử một trong, Lưu Thông điểm gật đầu. Tạo hóa học viện chia làm ngoại viện cùng nội viện, 9 thành 9 đệ tử, cũng là ngoại viện đệ tử, mà chỉ có như vậy một phần nhỏ người, có thể tiến vào nội viện, thành vì hạch tâm đệ tử, tỉ như Xích Viêm Vương Thể Đường Lân, tỉ như Trọng Đồng người Diệp Trầm Ngư, cũng là nội viện hạch tâm đệ tử, mà ở nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử ở giữa. Còn có dự bị hạch tâm đệ tử, ban đầu đường phi. Hắn thực lực thật ra thì có tư cách thông qua khảo hạch, trở thành ngoại viện đệ tử một trong, chỉ bất quá hắn tâm cao khí ngạo, nhìn không khá ngoại viện đệ tử danh hiệu, hiện giờ đường phi thực lực, lại tiến bộ rất nhiều, có lẽ khoảng cách hạch tâm đệ tử còn có chênh lệch. Nhưng trở thành dự bị hạch tâm đệ tử, trên căn bản không có vấn đề gì, cho dù chẳng qua là dự bị hạch tâm đệ tử. Cũng vượt qua quá nhân tộc cửu thành trở lên thiên tài. Dưới mắt một chiêu này viêm long lực, Lưu Thông không cho là Ninh Giang có thể đỡ. Nếu là có thể đỡ, nói rõ Ninh Giang ít nhất có đủ hạch tâm đệ tử thực lực. Mạnh như tạo hóa học viện, thiên kiêu vô số, hạch tâm đệ tử cũng mới mười mấy người. Hắn cũng không nhận ra một cái theo đông vực lục châu loại này địa phương nhỏ tới người. Có như vậy thực lực. Yếu như vậy thực lực, cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ, đối mặt một chiêu này. Ninh Giang chỉ là một đưa tay, đường phi trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đang muốn quát mắng Ninh Giang cuồng vọng tự đại, nhưng lời còn chưa nói đến miệng, hắn liền cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực theo Ninh Giang trên bàn tay hiện lên. Chút tài mọn mà thôi, đường phi hừ lạnh một tiếng. Khống chế viêm long hướng Ninh Giang một ngụm nuốt qua, lấy này viêm long lực, trong nháy mắt là có thể đem Ninh Giang đốt thành cho bụi. Nhưng để cho hắn kinh ngạc là, hắn viêm long đến Ninh Giang trước mặt lúc, hư không đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem hắn viêm long cho nuốt đi xuống. Sau đó này cỗ khổng lồ lực cắn nuốt, kéo hắn thân thể, bá, hắn thân thể không bị khống chế hướng Ninh Giang bay đi. Vô luận hắn làm sao dãy giụa, tại này cổ cường hoành thôn phệ lực trước mặt, cũng là uổng công, cảm giác như vậy, giống như là một con muỗi, đối mặt với long quyển phong một dạng, chỉ thấy hắn trong chớp mắt bay đến Ninh Giang trước mặt. Ninh Giang năm ngón tay bóp một cái, tựa như bắt gà con bóp ở hắn cổ, làm sao có thể, Lưu Thông thất kinh, lấy đường phi thực lực, cho dù là nội viện hạch tâm đệ tử. Cũng không thể nào nhẹ nhõm như vậy chế phục hắn. Phải biết rằng từ đầu tới đuôi, Ninh Giang chẳng qua là thủ trưởng một chảo mà thôi. Này há chẳng phải là nói. Hắn ánh mắt phất đi. Ninh Giang thực lực, đủ để sánh ngang nội viện đệ tử. hơn nữa còn là nội viện đứng đầu nhất đệ tử. Không đúng, hẳn là Đường Phi khinh thường, nhất thời sơ ý, cho nên mới phải bại nhanh như vậy, Lưu Thông thầm nghĩ. Ngươi đến tột cùng là ai? Đường Phi hoảng sợ nhìn Ninh Giang, hắn cảm giác được Ninh Giang thủ trưởng, hoàn toàn bóp ở hắn mệnh môn. Chỉ cần Ninh Giang ý niệm trong đầu vừa động, hắn liền thân tử đạo tiêu, mà chính hắn cũng rõ ràng minh bạch, chính mình có rơi vào Ninh Giang trong tay. Không là bởi vì sao khinh thường, thuần túy chính là Ninh Giang thực lực xa xa vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn sinh lòng hoảng sợ. Như vậy thực lực, Ninh Giang đến tột cùng là có cái gì lai lịch? Năm đó Đường Lân theo Đông vực Lục Châu trở lại, sẽ không có đã nói với ngươi. Hắn ngay cả ta một trưởng cũng đón không được sao? Xem ra là bởi vì loại chuyện này quá mất mặt, chính hắn cũng không có ý đề cập đi. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Đông vực Lục Châu, chẳng lẽ nói ngươi là cái kia Ninh Giang? Đường Phi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thân là Đường Lân thân đệ đệ, rất được Đường Lân tín nhiệm, nhưng thật ra nghe Đường Lân mịt mờ đề cập tới tại Đông vực Lục Châu gặp phải một vị cao thủ. Bất quá khi lúc Đường Lân nói cho hắn biết, hắn và Ninh Giang là một phen khổ chiến, cuối cùng cờ kém một chiêu, này cùng Ninh Giang vừa nói một trưởng cũng đón không được, thì lại sai lệch khá xa, mà dưới mắt hắn rơi vào Ninh Giang trong tay. Cũng là minh bạch, Ninh Giang nói chỉ sợ là thật, như vậy thực lực, đích xác còn muốn vượt xa hắn đại ca Đường Lân. Này hạ xuống, hắn rốt cục minh bạch, tại sao Ninh Giang sẽ nói, Đường Lân cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Đây không phải là Ninh Giang cuồng vọng, mà là Ninh Giang có như vậy tư cách, tiểu tử, đem người cho ta để xuống, ở trước mặt ta hành hung đả thương người. Không đem ta để vào mắt sao? Lưu Thông quát mắng, hành hung đả thương người. Chẳng lẽ không đúng hắn trước đối với ta xuất thủ? Người ý là, ta chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ. Đối mặt một vị trí thiên vị cường giả ép hỏi, Ninh Giang ánh mắt sắc bén, tranh phong tương đối, miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng vậy lười cho tốn nhiều miệng lưỡi. Trước tiên đem ngươi bắt lại rồi hãy nói, Lưu Thông trên mặt lộ ra một chút không nhịn được. Hắn toàn thân khí thế tung bay mà lên, như kiếm một loại hướng Ninh Giang áp đi, làm người ta ra cũng sinh ra đau nhói ý. Hắn chẳng những là chí thiên vị cảnh giới, hơn nữa so với một loại chí thiên vị muốn càng cường đại hơn. Ai, đột nhiên, Ninh Giang thở dài một tiếng, Lưu Thông cho là Ninh Giang là sợ, lạnh lùng nói. Đến một bước này, ngươi liền tính cầu xin tha thứ cũng không có có tác dụng, nhưng Ninh Giang trong mắt nơi nào có nửa phần vẻ sợ hãi, duy nhất có, chỉ là một loại đạm mạc, ban đầu trầm ngư cố ý muốn theo Lưu tại Đông Hải. Nếu như không phải là ta khuyên nàng, nàng há lại sẽ tới tạo hóa học viện, lại không nghĩ rằng ta hôm nay tới cửa bái phòng, chẳng qua là vì thấy trầm ngư một mặt. Mà cũng phải bị người gây khó khăn. Đã như vậy, ta cũng chỉ có giết vào tạo hóa học viện. Nếu không, tâm ý ta khó bình. Câu nói sau cùng, đằng đằng sát khí, leng keng như kiếm, ngất trời mà lên. Từ vừa mới bắt đầu, Ninh Giang cũng không có bất kỳ hùng hổ dọa người. Đối phương bảo hôm nay có khách quý tới chơi, đóng cửa từ chối tiếp khách, vậy hắn cũng không đi vào. Chỉ cần cầu đối phương báo cho một chút Diệp Trầm Ngư. Hắn ở bên ngoài đợi chờ cũng đủ, nhưng chỉ là đơn giản như vậy yêu cầu, cũng bị người làm khó. Nếu không phải là hắn, này tạo hóa học viện, nơi nào có thể lưu được Diệp Trầm Ngư? Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi tại Diệp Trầm Ngư trên sự tình, tạo hóa học viện còn thiếu hắn nhân tình. Nếu tạo hóa học viện bất công, vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn mạnh nhất cứng rắn phương thức. Giết đi vào thấy Diệp Trầm Ngư. Hết chương.